Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, hỏa diễm quái vật. Tiêu Thiên phản ứng đầu tiên, cũng không phải là lập tức xông đi vào cứu người, mà là cẩn thận quan sát một lần bốn phía. Tận thế lòng người khó dò, lợi dụng người khác lòng trắc ẩn đến thiết trí bẫy dập cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Mà Tiêu Thiên cũng không có khả năng trúng chiêu loại này thấp kém thủ đoạn. Trong rừng vang lên tiếng gọi ầm ĩ, xen lẫn tạp nhạp bước chân. Xem ra, đây là một cái bẫy khả năng tựa hồ rất nhỏ. Tiêu Thiên có chút nheo mắt lại, huy kiếm chém ra phía trước quấn quanh thực vật. Tại trước mắt của hắn, lập tức xuất hiện mấy tên thiên tuyển giả thân hình. Đây cũng là một chi thiên tuyển giả tiểu đội, đang bị một mảnh hủ hóa dây leo vây quanh. Loại này yêu dị thực vật tựa hồ cực kỳ am hiểu quần thể đi săn, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đột nhiên trong lúc đó, một người trong đó hét lớn một tiếng, chung quanh bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, mang theo cát bay đá chạy hướng phía những cái kia hủ hóa dây leo bay tới. Khi thế kia bàng bạc một chiêu lập tức làm cho không ít quái vật nhao nhao lui lại. Mấy người thừa này cơ hội liền muốn giết ra khỏi trùng vây. Phong hệ pháp sư, đáng tiếc thực lực vẫn là yếu đi chút. Tiêu Thiên lắc đầu, những người này, xông không ra hủ hóa dây leo vây quanh. Quả nhiên, cuồng phong hơi chút yếu bớt. Lập tức liền có đếm không hết dây leo hướng phía cá nhân bay tới. Lập tức đem toàn thân hắn cuốn lấy, lập tức kéo vào những cái kia yêu dị hoa hồng từ đó. Trong nháy mắt liền bị đóa hoa thôn phệ, thừa dưới mấy người sớm đã sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ là dựa vào cầu sinh dục vọng còn tại miễn cưỡng ngăn cản. Tiêu Thiên nhìn thoáng qua, trong con mắt hiện lên một tia chấn động, ngược lại trở nên băng lãnh. Tận thế bên trong, không phải giết liền là bị giết. Chuyện như vậy lại bình thường bất quá. Chính mình sao có thể cứu được tới. Huống chi, cứu người về sau, lấy được chưa chắc là cảm ơn chi tâm. Ngược lại có khả năng bị người phía sau một đao. Phùng Hạo liền là một cái ví dụ sống sờ sờ. Chính làm Tiêu Thiên chuẩn bị quay người lúc. Trong rừng, chợt nhớ tới rầm rầm tiếng vang. Loại này thanh âm cổ quái so vừa rồi càng thêm rõ ràng. Mà những cái kia hủ hóa dây leo cũng đột nhiên từ bỏ đi săn, nhào nhào lui về sau đi. Mấy người trở về từ cõi chết, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Liền là lúc này, Tiêu Thiên hai con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ gặp một con thiêu đốt quái vật đột nhiên từ rừng cây thượng tầng bay nhào xuống tới. Đây là cái gì? Quái vật này toàn thân hỏa diễm, dương cánh đạt tới hơn 10 mét. Khi nó bay nhào xuống thời điểm, những cái kia hủ hóa dây leo lập tức tứ tán chạy trốn. Một chút chạy chậm, tại trước mặt nó đơn giản không chịu nổi một kích. Trong chớp mắt tan thành mây khói. Liệt diễm huyễn chim, level 30, nguyên tố loại tinh anh quái vật, HP 980.000. Kỹ năng hỏa diễm thôn phệ. Tiêu Thiên ánh mắt lập tức sáng lên. Thứ này nếu là lại nhiều đến mấy con, giết có thể so với cái kia đầy đất chạy loạn dây leo hiệu dẫn đầu nhiều. Nhưng là, đối với kia mấy tên vừa mới trốn qua một kiếp thiên tuyển giả mà nói, vừa mới dâng lên một tia hy vọng, lại biến thành càng lớn tuyệt vọng. Hủ hóa dây leo mặc dù khó đối phó, nhất thời nửa hội mọi người cũng vẫn có thể trèo trống. Mà liệt diễm huyễn chim rõ ràng thực lực càng khủng bố hơn. Tốc độ cực nhanh, dính đã dây, trốn, mau trốn. Mấy người lập tức có phán đoán. Tại con này kinh khủng hỏa quái trước mặt, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cùng đối kháng khả năng. Chẳng bằng thừa dịp hủ hóa dây leo thối lui đứng không mau trốn. Chỉ tiếc mấy người thân hình khẽ động, lập tức bị hỏa quái cảm thấy. Hai cánh chấn động, mang theo ngọn lửa cuồng bạo khí tức bay nhào tới, rơi ở trong đó ba người đỉnh đầu, trong chớp mắt đem đối phương hóa là tro tàn. Loại này kinh khủng lực công kích, căn bản không phải nhân loại có thể ngăn cản. Thiên tuyển giả trong tiểu đội chỉ còn lại cuối cùng hai người. Hiển nhiên, hai người kia cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chính làm hỏa quái chuẩn bị lại một lần nữa phát động tấn công thời điểm. Xoát, một đạo băng hàn chi cực khí tức đột nhiên cuồng cuốn tới. Lập tức đưa nó quanh thân bao phủ. Xương hoàn thuật, đây là Tiêu Thiên lần thứ nhất sử dụng tinh giới pháp sư kỹ năng. Chỉ gặp liệt diễm huyễn chim chung quanh, đột nhiên sáng lên một đạo đạo màu lam phù văn. Phù văn ở giữa hỏa quái, chung quanh thiêu đốt liệt diễm trong nháy mắt bị áp chế. Theo lên hỏa diễm bị đông cứng, liệt diễm huyễn chim loại kia bức nhân khí tức khủng bố cũng đồng thời biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Thiên trong tay lại đột nhiên sáng lên quỷ dị màu xanh là ánh lửa. Địa ngục hỏa, không giống với phổ thông hỏa diễm, mà là đến từ địa ngục ma hỏa. Ngọn lửa màu xanh lục vừa rơi xuống đến quái điểu trên thân, lập tức hừng hực bốc cháy lên, vốn chính là hỏa thuộc tính nguyên tố quái vật hỏa diễm huyễn chim. Lập tức phát sinh thống khổ kêu thảm, địa ngục ma hỏa, liền ngay cả bản thân hỏa thuộc tính quái vật đều cùng giải quyết dạng bị thương tổn. Theo địa ngục hỏa mưa không ngừng rơi xuống, hỏa diễm huyễn chim đã hoàn toàn mất đi vừa rồi bá chủ khí thế, mà là tại trên mặt đất vuốt cánh thống khổ giãy giụa. Chỉ là trong chốc lát, con này động một tí thiêu tẫn vạn vật quái vật liền tại địa ngục hỏa bên trong hóa là tro tàn. 3000 điểm kinh nghiệm, quả nhiên không có để cho mình thất vọng. Hỏa quái một chết, chung quanh yêu dị hồng quang lại lần nữa sáng lên. Xem ra loại kia đại hỏa quái quả nhiên là những này hủ hóa dây leo thiên địch. Căn cứ chân mũi tiểu cũng là thịt nguyên tắc, Tiêu Thiên cũng không có theo chân chúng nó khách khí. Lại lần nữa gọi ra màu xanh lá hỏa vũ, lập tức đem những này hủ hóa dây leo tất cả đều thiêu thành tro tàn. Tinh giới pháp sư chuyên môn nghề nghiệp kỹ năng, quả nhiên tiêu chuẩn ra sức a. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên một cái nữ hài tử thanh âm. Ngươi có thể mang bọn ta ra ngoài sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.